Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 180 khởi công hôm sau, giờ mẹo mạt nhập thu sau hừng đông đến càng ngày càng vãn, gió lạnh lạnh lẽo, đông lạnh đến người run lập cập. Dậy sớm Lục Tảo nấu nước nóng cấp tiên đến khởi công Lục Đại Phu đám người dùng để uống. Đại bá, các ngươi uống điểm nước ấm ấm áp thân. Lục Đại Phu đám người tiếp nhận nóng hầm hập thủy, uống chờ giờ mẹo ngày tốt đã đến. Lục Đại Phu, Lục Hổ, còn có Diệp gia người, cùng với mời đến 10 cái làm giúp, tổng cộng 22 cá nhân. Một người một chén nước ấm, một lát liền đem nước ấm uống hết. Lục Tảo đốn khi may mắn không cần làm cơm chiêu đãi bọn họ, quá phí lương thực. Không lớn trong chốc lát, giờ thìn liền tới rồi. Lục Đại Phú liền lãnh người cầm nến thơm tiền giấy kính thần linh, lại làm Lục Tảo đào hạ làm chủ nhân gia đệ nhất quốc. Đến tận đây, sửa nhà nhiệm vụ đúng là khởi động. Nương ánh lửa, Lục Đại Phú nhìn trên mặt đất giải hắc hôi. Tảo nha đầu, đây là ngươi giải, là ta giải. Lục Tảo đi đến Lục Đại Phú bên cạnh người. Hôm qua tự Trương Thúy Hoa cùng Lục Đại Phú đi rồi, Lục Tảo thừa dịp thiên còn toàn bộ đêm đen tới, dẫn theo một sọt phân cho đi đến sửa sang lại ra tới tính toán kiến phòng trên đất trống, ấn bản vẽ kết cấu bắt đầu giải hôi phác họa. Bởi vì không phải quy tắc một loạt tam gian phòng, cho nên yêu cầu Lục Tảo trước vừa tuyến vẽ ra tới, bằng không đại bá bọn họ cũng không biết như thế nào kiến phòng. Đại bá, ta muốn các ngươi như vậy đào. Lục Tảo chỉ vào hoa tốt nền tuyến, cùng Lục Đại Phú giải thích chính mình muốn phòng ốc hình dạng. Mặt khác nền muốn đào thâm một ít, ta muốn ở mặt trên lại dựng một tầng. Lục Đại Phú bọn họ đi huyện thành thủ công là làm cu ly nhi, hoặc là bang nhân dọn bao tải, hoặc là bang nhân khởi phòng ở làm tiểu công. Nhưng chân chính đề cập tu phòng trung tâm việc, bọn họ lại là sẽ không. Bọn họ sẽ chỉ là ở trong thôn kiến phòng một ít kinh nghiệm, quy quy củ củ một loạt tam gian. Một gian nhà chính hai gian phòng ngủ, mặt khác giống gia đình giàu có đình đài lầu các cùng nhà cửa lại là tu không tới. Như thế cái tinh tế việc, Lục Đại Phú có chút chột dạ, này sợ là chỉ có chuyên môn sư phó mới có thể kiến đến hảo đi. Cày bừa vụ xuân lúc sau Lục Hồ đi huyện nha thủ công, liền kiến thức đại trạch viện công nghệ, cảm thấy tiểu sớm đường muội nói được cái này khẳng định liền cùng huyện nha tu thêu hoa lâu là giống nhau, bởi vì đều có lầu hai. Tiểu sớm đường muội, chúng ta chỉ biết kiến bình thường nhà ở, sẽ không kiến loại này. Nếu không ngươi vẫn là tìm cách hiểu công việc sư phó nhìn một cái. Tục ngữ nói khác nghề như cách núi, Lục Đại Phú bọn họ tuy sẽ điểm ra lông, nhưng ly kiến trúc ngành sản xuất trung tâm lại rất xa. Tỷ như nói Lục Đại Phú bọn họ chính là bên ngoài thỉnh chọn gạch cùng xi măng tiểu công, bọn họ trong miệng sư phó chính là sẽ xem bản vẽ, sẽ thiết kế, hiểu kết cấu. Chú trọng mỹ quan từ kiến trúc sư, không chỉ có sẽ thiết kế, còn sẽ đào đất cơ xây ngói. Đương nhiên đây cũng là tương đối khoa trương cách nói. Thời đại này kiến trúc đều là đại đồng tiểu dị sân, sử dụng cùng kết cấu đều không sai biệt lắm, chỉ là đại trạch viện nhiều một ít xem xét tính thôi. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tảo chỉ hiểu một ít lý luận đồ vật, cũng không sẽ thật thao, cho nên ở không có tiền thỉnh càng chuyên nghiệp sư phó tiền đề hạ. Chỉ có thể cùng đại bá bọn họ cùng nhau hợp tác đem nhà ở kiến ra tới. Đại bá, không có việc gì, chỉ là hình dạng quái một chút, mặt khác là không có biến hóa. Các ngươi ấn các ngươi ý nghĩ của chính mình tới, trước kia như thế nào đào liền như thế nào đào. Lại không phải cao ốc building, nền đào không hảo liền sẽ suy sụp. Lục Tảo cổ vũ chạm đất đại phú. Đại bá, đào đi, không cần lầm giờ lành. Lục Đại Phú nói làm liền làm. Kia hành, ta đào, một bên người tắc có chút lo lắng, đè thấp thanh âm hỏi. Đại phú ca, ngươi liền như vậy nghe ngươi chất nữa. Không trách người khác hỏi, nhà ai sẽ nghe một cái hài tử nói. Nhà ai sẽ từ một cái hài tử làm chủ, nếu không phải Lục Đại Phú lần nữa bảo đảm Lục Tảo sẽ lấy ra tiền, bọn họ đều không muốn tới thủ công. Lục Đại Phú cũng không biết khi nào, đối cái này chất nữ nói càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Tảo nha đầu nói như thế nào làm liền như thế nào làm. Nhưng nào có người đem phòng ở tu lớn lớn bé bé. Nhân gia huyện nha phòng ở cũng là lớn nhỏ giống nhau. Có người vẫn là thực lo lắng, nếu là đến lúc đó tu ra tới không hợp tâm ý, Lục gia nha đầu chạy ra lại khóc lại nháo làm sao bây giờ. Lục Hổ nói, vài vị thúc bá, chúng ta chưa thấy qua không đại biểu không có, ta coi tu ra tới khẳng định quái đẹp. Các ngươi liền như vậy tùy ý nàng hồ nháo, Lục Hổ cũng không biết Lục Tảo phòng ở có thể tu thành gì dạng, cũng rất tò mò, cho nên giúp Lục Tảo nói chuyện. Thúc bá, canh giờ không còn sớm, chúng ta mau làm việc đi, chúng ta cầm nhiều như vậy tiền công, quản nàng tu thành gì dạng đâu. Những người này tưởng tượng cũng cảm thấy không tật xấu, dù sao chỉ cần cấp tiền công là được. Thật cấp đến xuất hiện đi, Lục Đại Phú nói, khẳng định, mấy người nói chuyện thời điểm, cũng không biết trong phòng Lục Tảo chính đang ở trong phòng số bạc, 1-2, 2 lượng, 5 lượng. 43-2, trừ bỏ hoa rớt tổng cộng còn dư lại 43 lượng bạc, mặt khác còn cần lại đi ngói lò gạch phó 40 lượng đuôi khoản. Không đúng, hiện tại sửa lại tu phòng thiết kế lúc sau, còn phải lại đi định một ít gạch xanh ngói đen mới được. Ngói, nhân công, gia cụ chế tác, đồ dùng sinh hoạt thêm vào ít nhất còn phải 50 lượng bạc. Lục Tảo đốn khi cảm thấy chính mình hảo nghèo a, lại bán đi một bộ phận bắp cùng khoai tây có thể hay không hành. Hệ thống, nguy hiểm cảnh cáo, xin đừng lại bán lưu loại bắp cùng khoai tây. Khoai tây bắp không thể lại bán, chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp, làm sao bây giờ đâu. Cuối cùng, Lục Tảo tầm mắt dừng ở phòng giáp lần trước Lục Tiểu Nguyệt thành thân không có làm xong ma dụ mặt trên, ai, có. LEOSING, quảng cáo, cách chương.